Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Dựng rát, miệng oa đường, trước đó từ Gherkin lão gia tử nơi đó đã nghe qua Takehoshi có một con thực lực rất mạnh Empoleon. Chắc hẳn chính là cái này, không có nhìn kỹ. Kurotaro vội vàng nhìn qua hai lần Takehoshi Empoleon, trong lòng lập tức hiểu rõ Gherkin lời ấy không uổng. Năng lượng đẳng cấp 70 cấp, 5 cái cấp 7 chiêu thức, trong đó một cái là Antimer lão nhân mới có cứu cực chiêu thức Hydro Cannon. Pháo nước, chiêu thức phối hợp cũng rất hợp lý. Thô thô nhìn đầu bên trên vương miện tam xoa kích sừng nhọn, rất dài rất nhọn. Nhưng là sáng màu vàng, nói rõ tuổi của nó không lớn cũng không nhỏ, không sai biệt lắm 12-13 tuổi dáng vẻ, kết hợp Takehoshi niên kỷ, nàng ban đầu Pokemon, Kurotaro có lẽ là trước kia cho rằng Blaziken mới là Takehoshi ban đầu Pokemon. Về sau mới biết được Blaziken nhưng thật ra là Miken Trăng muội muội của hắn, vị kia qua đời trước đó. Đem lúc ấy vẫn là Cumbascon Blaziken giao cho Takehoshi bồi dưỡng. Vào cửa trước mở Pokebo, to con khối nhỏ đầu nhóm rơi xuống đất. Pokebo là sẽ đem bọn chúng thu nhỏ đến thích hợp lớn nhỏ, để bọn chúng không đến mức ở bên trong ngay cả chân tay cũng không thể mở rộng. Nhưng địa phương nhỏ chung quy là địa phương nhỏ, bình thường trừ phi là đi ngủ, Kurotaku bình thường đều sẽ đem bọn chúng phóng suốt trong phòng đi dạo. Ngủ quá nhiều gia hỏa muốn ngủ bên cạnh hắn, mỗi ngày nói nhau liền đặc biệt phiền lòng. Không bằng dứt khoát đầy đủ dẫn bóng bên trong nằm đầu hắn bên cạnh tốt rồi. Người tăng thêm không ít Pokemon. Takehoshi ánh mắt tại Zengar, Ran cùng Typhlosion trên thân liếc nhìn, dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng. Vận khí không tệ, tới, xuất hiện, Takehoshi vừa chua ngữ khí, Kurotaku khóe miệng nhẹ cười, người bình thường vừa chua đều sẽ nói Pokemon nói xấu, trứng gà bên trong chọn xương cốt, Takehoshi không đồng dạng, nàng vừa chua thời điểm giọng mũi sẽ rất nặng, trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Sizer thời điểm, bao quát về sau nhìn thấy Swampert. Thậm chí trên Silver Đại hội nhìn thấy Lavita cùng Charizard lúc, đều là biểu hiện như thế đi ra. Ánh mắt của nàng cũng rất độc, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu Kurotaku cái này mấy cái Pokemon thiên phú bất phàm. Lần này ánh mắt cũng từ đầu đến cuối bồi hồi tại tóc lam ran trên thân. Phát giác đặc tính, đa tạ khích lệ, Kurotaku mỉm cười đáp lại. Hắn vốn định đem Takehoshi dẫn tới phòng giải khát, nhưng Takehoshi tựa hồ đối với uống trà không có gì hứng thú. Trực tiếp đi đạo trường mặt đất tấm ván gỗ vĩnh viễn là sáng loáng quang ngói sáng. Giống như là lau dầu, ba mặt đầy đủ thấu, chỉ có một mặt kết nối lấy phòng ốc, phía trên treo một chút trang trí cùng tranh chữ, phía trên nhất. Treo nền trắng hai cái đại hắc chữ, bền lòng, đây là ngự chi lưu đạo thống hạch tâm chân ý, cho nên liền trà đều không uống. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Kurotaku chắp tay dẫn theo một bình trà, Takehoshi không uống chính hắn muốn uống. Miken-chan trong nhà trà bánh không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm. Thế nhưng là Miken-chan lại uống không đến loại này lão trà. Hắn cũng chỉ phải toàn bộ thu nhận, làm trao đổi, cái kia một cái túi đến từ phúc bá trà mới đa số đều cho Miken Trăng. Nhìn xem ngươi a, ngươi không phải là cùng kia cái gì đổi lên a. Takehoshi một bên làm lấy mở rộng, vận động, một bên ngữ khí bình thản nói, sau lưng Empoleon một mặt hoài niệm mà nhìn xem trong đạo trường cảnh sắc. Phảng phất hồi tưởng lại cái gì giống như, muốn ta giúp ngươi bãi bình a. Bên nàng khom người, đầu có chút xoay trái, Kurotaku biểu lộ liền giật mình, luôn có loại chính mình có phải hay không đi tới cổ hoặc tử studio ảo giác. Bãi Bình, ngươi làm sao Bãi Bình? Dùng tiền đập chết hắn. Làm sao Bãi Bình, ngươi cũng đừng quản. Ta có phương thức của ta cùng con đường. Takehoshi ngồi dậy, hướng Murotaku vẫy vẫy tay. Đến một thanh, hát, cỡ nào quen tai. Kurotaku không khỏi hồi tưởng lại hơn một năm trước kia. Thời điểm đó thân thể của hắn năm chiều bình quân bất quá 25 điểm. Luôn luôn bị Takehoshi treo lên nện. Mỗi lần trước khi động thủ, Takehoshi đều nói dùng, thăm dò, ngữ khí hỏi như vậy hắn. Nhoáng một cái, thân thể của hắn năm chiều đều hơn 80 điểm rồi. Nhớ tới chính mình cùng Gachom bọn chúng năng lượng đẳng cấp đồng dạng tốc độ như rùa tiến lên. Năm chiều thuộc tính, Kurotaku nhưng không được đáp. Tốt, bất quá người kia chính ta giải quyết. Người được sao? Takehoshi nhíu mày, cũng không biết là nói Kurotaku tố chất thân thể. Vẫn là cái kia đủ cần. Empoleon xem bọn hắn hai lại đánh nhau tư thế. Mặc dù không biết Kurotaku, nhưng cũng vẫn là giữ im lặng lui về sau đi. Kurotaku thấy thế, cười lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Được hay không ngươi thử một chút thì biết. Tiếp theo, hắn lại là không có khách khí với Takehoshi. Tìm cái xa một chút đất trống đem Mikenchang âu yếm cát ấm cất kỹ. Quay người liền hướng Takehoshi bước nhanh tiến lên. Đồng thời một phát đá ngang hướng Takehoshi trên thân an bài. Không cầm kiếm, Takehoshi đối Kurotaku không sử dụng kiếm đến công kích hành vi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chợt lại bị Kurotaku người ngoài ngành tiến lên tư thái làm cho tức cười. Người động tác này bị ngự kiếm phát hiện, lời còn chưa dứt. Takehoshi hai mắt trừng lớn, biểu lộ nghiêm một chút. Bành, một tiếng vang trầm. Lại là Kurotaku đùi phải liền lắc tại Takehoshi bên trái, bị dùng khuỷu tay cùng tay phải ngăn trở. Lực đạo thật là mạnh. Takehoshi trong lòng hơi trầm xuống, hai đầu gối ép xuống ổn định thân hình, đồng thời có chút không dám tin. Lúc này mới bao lâu, Kurotaku khí lực liền đã xưa đâu bằng nay rồi. Phải biết năm trước hắn trở lại Golden Rod City thời điểm còn không có khí lực lớn như vậy. Xấu là xấu xí một chút. Khí lực đủ lớn liền tốt. Kurotaku nhìn thấy Takehoshi bất ngờ không đề phòng kém chút không có ngăn trở tư thái. Nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Cái gì gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó. Thứ nhất, lão sư phó thân thể cơ năng giảm xuống, không bằng người trẻ tuổi. Thứ hai, lão sư phó đánh nhau nặng, sáo lộ, làm nhìn thấy đối thủ không theo chính mình quen thuộc sáo lộ đến. Thuộc về người ngoài ngành mới bày ra động tác, vô ý thức liền sẽ xem nhẹ hai điểm. Hai cái này nguyên do cộng lại, liền thành bại nhân. Takehoshi lúc trước chính là phạm vào cái thứ hai sai lầm. Ngoặc kép, a, lão sư phó, cười lạnh một tiếng. Kỹ thuật không có tôi luyện đúng chỗ, tiểu thông minh cũng không phải ít. Đón lấy, nàng liền hướng Kurotaku bổ nhào qua. Takehoshi sở học cách đấu kỹ tên là cực hạn cách đấu, thuộc về trọng ý không nặng kỹ lưu phái. Nói cách khác, Takehoshi công kích kỹ xảo chưa hẳn liền đặc biệt cao minh. Chỉ là nàng tập võ thời gian dài, đối địch số lần xa so với Kurotaku nhiều, cho nên mới dám khoe khoang khoác lác, nói nặng kỹ không nặng ý ngự chi lưu truyền nhân kỹ thuật không được. Kurotaku không nói một lời quay thân hướng về phía trước, so với miệng pháo, không bằng dùng hành động thực tế đến nói cho Takehoshi hiện nay ai mới là ba ba. Hai người bọn họ bạo lực cuồng ở chỗ này đánh lấy. Bên cạnh sớm đã bị Kurotaku thả ra một đám Pokemon bên trong. Tam cự đầu chậm rãi hướng Empoleon tới gần. Thích bồ, két bô, hai cái một mặt nụ cười giữ tợn to con cùng Empoleon lên tiếng chào. Mà bọn chúng sau lưng Sizer thì ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Empoleon. nhịn không được mở miệng nói. A Tác, đến một thanh. Quá lời trực bạch để Electivire cùng Gachom không dám tin quay đầu nhìn xem nó. Ngươi đoạt chạy, Sizer sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào tầm mắt của bọn nó. Ai bảo các ngươi còn giả vờ giả vịt chào hỏi. Empoleon tựa vào một cây thừa trọng trụ bên trên, nhìn xem bên cạnh ba cái kia trong mắt để lộ ra chiến ý ra hỏa. Nhịn không được kéo ra khóe miệng. Phốc ếch, không, ta cự tuyệt, miệng qua đường. Trong lòng không có chút nào chiến ý, Empoleon quả quyết cự tuyệt Sizer xin chiến đề nghị. Không phải là nó không dám đánh, mà là nó không muốn đánh. Cùng Sizer loại này trời sinh chiến đấu cuồng, muốn không ngừng khiêu chiến mạnh hơn đối thủ ra hỏa không đồng dạng. Empoleon phụng tin là không cần thiết đánh đối chiến liền không đánh. Có rảnh đánh nhau, mò cá nó không thơm sao? Bên cạnh, Ran lo lắng mà nhìn xem hai cái đánh lên không lưu tình chút nào. Không nhìn đối phương giới tính cùng tình huống thân thể nhân loại. Có chút bận tâm một hồi muốn hay không gọi xe cứu thương. Lỗ, tại sao muốn đánh nhau sao? Giữa người và người hài hòa ở chung không tốt sao? Nhỏ thánh mẫu ở chỗ này lo lắng không thôi thời điểm. Đánh nhau hai người đã đánh xong, cũng không có phân ra thắng bại. Kurotaku không muốn đỡ lấy Takehoshi trở về. Takehoshi cũng không muốn ngày mai Kurotaku què lấy chân tranh tài. Hai người đều là điểm đến là dừng. Lấy Takehoshi khóa lại Kurotaku cánh tay phải cùng vai khuỷu tay vì kết thúc. Mỗi người bọn họ vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Các ngươi cái này cách đấu còn mang khóa người kỹ xào. Kurotaku hoạt động một chút cánh tay. Hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn đều đủ cao. Thế nhưng Takehoshi lực lượng cũng không yếu. Tăng thêm kỹ xảo tính đủ mạnh, trực tiếp đem hắn khóa. Takehoshi vuốt vuốt khuỷu tay, Kurotaku mấy chân cùng nắm đấm đều nện ở phía trên. Hiện tại hơn phân nửa là bầm đen, trở về được xoa chút thuốc rượu. Cơ bản kỹ xảo, nếu không phải ngươi ngày mai còn có chuyện, ta còn có không ít đồ vật muốn cho ngươi nếm thử. Nếu dùng đến đi ra, nói thật. Takehoshi thật sự là bị Kurotaku hoảng sợ đến. Ngắn ngủi trong 2 năm, thể chất của hắn vì sao bay vọt nhanh như vậy? Kỹ xảo ngược lại là hoàn toàn như trước đây nát, nhưng ở cường đại thân thể đền bù xuống, vậy mà có thể ép tới ngược lại nàng. Gia hồn này có phải hay không cắn thuốc rồi? Có thể cắn thuốc cũng không có khả năng khoa trương như vậy à? Takehoshi lọc tràn đầy phiền muộn, cảm thấy mình chậm rãi cái gì cũng không sánh bằng Kurotaku. Pokemon đối chiến thực lực không sánh bằng, Pokemon thiên tư không sánh bằng, bây giờ lập tức liền cách đấu thực lực cũng không sánh bằng. Đến cùng là vì cái gì? So với phẫn uất không thôi Takehoshi, Kurotaku biểu lộ thì sảng khoái rất nhiều. Nói thật đang muốn để hắn không cần quan tâm cái kia đủ cần. Cũng đem nó không nhìn là không thể nào. Dù sao nhân ra là lợi dụng hắn ở nơi đó khuây gió nổi mưa. Hết lần này tới lần khác loại này bên ngoài nhân vật, hắn lại không thể tự mình đối tiến hành trả đũa. Cho nên trong lòng một mực là kìm nén một phần nhỏ tức giận. Takehoshi khiêu chiến không thể nghi ngờ là cho hắn một loại phát tiết đường tắt. Trong lòng của hắn khó chịu cảm xúc toàn bộ phóng thích tại cùng Takehoshi đánh nhau phía trên. Vô luận là đánh Takehoshi, vẫn là bị Takehoshi đánh, đều 10 phần sảng khoái. Hắn cũng là bởi vì cái này, mới không có dùng kiếm, mà là tay không cùng Takehoshi đánh. Đa tạ. Kurotaku một mặt cảm kích vỗ vỗ Takehoshi bả vai. Cứu khổ cứu nạn tại thế nữ Bồ Tát a. Takehoshi nhíu nhíu mày. A, đến mai ngài liền nhìn tốt a. Ta không đem tên kia đánh cho tại chỗ tâm tính bạo tạc. Ta liền không họ đen. Đương nhiên phát tiết về phát tiết, Kurotaku không có quên ai mới là hắn chân chính địch nhân. nghĩ dẫm hắn thượng vị. Đến cùng là ai dẫm ai ngao? Takihoshi một mặt không hiểu thấu. Bất quá nàng cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ. Cầm lấy không biết lúc nào cởi ra áo khoác. Đối Kurotaku phất phất tay. Nói một tiếng nàng đi. Sau đó liền cùng Empoleon cùng một chỗ quay người rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN